cho đến khi hai người kết hợp, phải không chê vào đâu được, cô mới thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net